Một giấc thanh xuân, bạn gái tôi đẹp nhất trường. Chương 28, em sẽ mãi mãi yêu cô. Gocchuyenaudio.com. Cô ơi, cô mau tỉnh lại đi. Tôi lắc lắc cơ thể cô, nhưng căn bản chẳng thấm tháp vào đâu. Cô tiêu như có lửa đốt toàn thân, đầu gục hẳn xuống như thể đang chu du trong mộng cảnh huyền ảo nào đó, miệng không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt hoa đào nheo thành một đường cong nho nhã xinh đẹp. Không thể phủ nhận rằng, tình trạng hiện tại của cô Tiêu có lực sát thương vô cùng lớn đối với đàn ông, chỉ cần là đàn ông bình thường nhìn thấy cô như vậy, bên dưới chắc chắn sẽ có phản ứng, mà tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng tôi không thể dậu đổ bìm leo. Tôi yêu cô, nhưng tôi hy vọng có thể dùng cách thức bình thường để có được tình yêu của cô. Tôi nhẹ nhàng đẩy cơ thể đang dựa sát vào mình ra, vất vả một hồi mới tìm được chìa khóa mở cửa từ túi áo cô. Cửa phòng mở ra, tôi ôm eo cô Tiêu, cô đứng cũng không vững, tôi đỡ cô vào nhà tiện tay đóng cửa lại. Toàn thân cô Tiêu tỏa ra mùi thơm kích thích hót, mồn của giống đực khiến thần trí tôi cũng bắt đầu mơ hồ. Tôi đặt cô nằm trên giường trong phòng ngủ, nhìn cô nằm trên giường mà không ngừng lay động cơ thể ửng hồng như một con rắn, hầu kết của tôi không ngừng lên xuống. Cô toát vã mồ hôi, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của giáo viên, nếu như không xử lý ngay, chắc chắn ngày mai cô sẽ bị cảm. Cô giáo, mạo phạm một chút, xin lỗi cô. Tôi cầm một chiếc khăn ra khỏi phòng tắm, hai tay bắt đầu tháo cúc áo nhưng tầm mắt tôi lại bị quấy dày bởi hai bầu ngực không ngừng phập phồng lên xuống, trong lòng trào lên cảm giác muốn chạm vào. Đúng là một tên biến thái. Bây giờ cô giáo đang rất cần tôi, làm sao tôi có thể thừa nước đục thả câu chứ? Nếu như cô tỉnh lại, biết chuyện tôi đã làm, tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa, thậm chí sẽ ghét tôi. Tôi véo vào đùi mình một cái thật mạnh, cảm giác đau đớn khiến ý nghĩ muốn phạm tội trong đầu tôi ngưng lại. Mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào. Tôi lẩm bẩm nói với chính mình, cởi chiếc áo đã được tháo cúc ra khỏi người cô Tiêu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người cô Tiêu đã ướt sũng mồ hôi, biến thành màu trong suốt, có thể nhìn thấy nội y màu đen. Tôi nuốt nước bọt, hai tay run run tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm, sau khi cúc áo bị cởi ra hết, chiếc áo ngực màu đen huyền bí cũng xuất hiện trước mặt tôi. Mình chỉ lau người giúp cô, chỉ lau người thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác. Giọng tôi hơi run, nói rằng không có suy nghĩ nào khác, chỉ sợ chính tôi cũng không tin nổi. Bên dưới căng đến mức khó chịu, đủ thứ suy nghĩ bậy bạ ô uế tràn ngập trong đầu óc tôi, chỉ thiếu mỗi bước hành động, biến suy nghĩ trong đầu thành hiện thực thôi. Không được, tôi không thể để ý nghĩ tà ác trong đầu mình vấy bẩn cô Tiêu mà tôi ngưỡng mộ và kính yêu trong lòng được. Tôi ổn định lại tâm trạng, cầm khăn mặt bắt đầu lau nhẹ từ cần cổ ửng hồng của cô Tiêu, lau sạch mồ hôi rịn ra trên cơ thể cô. Theo động tác của tôi, cô Tiêu cũng phát ra những âm thanh nỉ non mơ hồ, dường như đang rên rỉ. Cơ thể cô thực sự rất mềm, như miếng bọt biển nhúng nước vậy, hơn nữa toàn thân không có lấy một sợi lông mang, khiến tôi có ý nghĩ muốn được nằm ngủ trong lòng cô, vậy thì chắc chắn sẽ rất thoải mái. Tôi nâng cánh tay thon gầy như ngọc của cô lên, nhìn trọn cánh tay nhẵn bóng không một tì vết của cô, cầm khăn thâm nhập vào khu vực nhạy cảm, nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp cô. Gocchuyenaudio.com. Cô Tiêu phát ra tiếng thở gấp, giọng cô lọt vào tai tôi như khung cảnh mê hoặc lòng người, không ngừng gợi lên dục vọng dục dịch trong lòng tôi. Cơ thể cô uốn éo không ngừng, cơ thể đầy đặn chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, có sức hút rất lớn với tôi, bộ ngực cao vút ấy khiến hai mắt tôi không thể rời đi nơi khác. Đột nhiên, cô Tiêu lật mình, hai tay như ngọn dây mây, cuốn lên cánh tay đang lau người giúp cô của cô, bộ ngực mềm mại không ngừng cọ lên tay tôi, ánh mắt lay động như con mèo đang cầu xin chủ nhân nuông chiều. Cô Tiêu, tôi muốn rút tay về, nhưng trong lòng tôi lại có một giọng nói ngăn lại, nhất thời khiến tôi đơ ra. Hai tay mềm mại của Tiêu oanh sờ mó lục lọi trên cơ thể tôi, từ cánh tay đến vùng bụng rồi tự do chu du đến giữa hai chân, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó khiến cơ thể cô hưng phấn, đôi môi ướt không ngừng phả hơi nóng lên cơ thể tôi, động tác trêu chọc vừa như vô ý vừa như cố tình, đốt lên từng chút lửa trên cơ thể tôi. Cô Tiêu đừng sờ nữa. Tôi kéo hai bàn tay đang đốt lửa khắp nơi trên cơ thể tôi lại, trong tiếng cầu xin lại mang theo chút tâm lý mong chờ đầy mâu thuẫn, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, toàn thân cũng nóng bừng bừng. Cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ thực sự không kiềm chế nổi khát vọng ở bên dưới, sẽ xử trí cô Tiêu ngay tại chỗ. Tiêu cô Tiêu nhẹ nhàng nói thầm, khiến tôi run lên. Cô vừa mới, nói gì cơ? Đôi tay của Tiêu Anh đặt lên vai tôi, ôm lấy cổ tôi, trong mắt cô là tình dục nồng đậm đan xen giữa cảm giác đau đớn khó lòng chịu đựng và ngượng ngùng, khiến tôi nhìn vào mà ngẩn ngơ. Trương Hữu Đường, yêu cô. Tiếng lẩm bẩm của cô mang theo ý thứ van nài, đôi môi đỏ hồng chủ động hôn lên môi tôi. Thời gian dường như quay ngược lại, quay trở về ngày đầu tiên tôi và cô Tiêu hôn nhau, cảm giác lưu luyến bịn dịn khiến tôi chìm đắm trong dòng sông ái dục. Khoảnh khắc này, đầu óc tôi hoàn toàn hỗn độn, không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn cùng cô Tiêu hòa hợp. Tôi ôm lấy cơ thể cô Tiêu cùng cô lăn lên chiếc giường mềm mại quấn quýt lấy nhau, dùng lưỡi và đôi tay thể hiện tình yêu không có biên giới trong lòng. Tình cảm được đốt cháy và thăng hoa trong khoảnh khắc này, dục vọng được đè nén trong cơ thể được dịp bộc phát. Tôi thở dốc liên tiếp đặt những nụ hôn lên cần cổ thon thon xinh xắn của cô, lại thỉnh thoảng cắn nhẹ lên dái tai cô, hơi nóng từ trong cơ thể phả lên tóc mai thanh tú của cô, khiến cô Tiêu thoải mái đến mức thở gấp không ngừng. Mắt tôi lóe lên, cúi đầu mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ như máu của cô Tiêu, liên tục quấn quýt với chiếc lưỡi xinh của cô. Nụ hôn thâm tình kết thúc tôi vẫn còn thèm thuồng, nhìn cô Tiêu xinh đẹp đến mức chấn động lòng người trong lòng mình, hai tay tôi bắt đầu nắn bóp bộ ngực của cô. Tôi nhìn cô Tiêu với đôi mắt quyến rũ như sợi tơ bằng vẻ si mê, thấy dáng vẻ phó thác vào tay kẻ khác rất động lòng người của cô, tôi không kiềm chế được mà cởi bỏ áo ngực của cô, cúi người xuống, ngậm quả nho đỏ trên ngực cô vào miệng, đầu lưỡi trêu đùa khiến cô cao giọng kêu lên. Ngứa quá, thật kỳ lạ, thật thoải mái. Cô Tiêu rên rỉ, hai tay ôm chặt gáy tôi, không ngừng vuốt ve, tôi có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập như đánh trống trận, giống y hệt như trái tim căng thẳng đập thình thịch của tôi. gocchuyenaudio.com Bên dưới khó chịu tôi cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bắt đầu cởi quần áo của mình, tôi nhanh chóng lột sạch bản thân, vật lớn ngẩng cao đầu hơi nảy lên trong không khí, vì kích động, vì khao khát. Tôi giúp cô Tiêu cởi quần, cho đến khi chỉ còn lại một chiếc quần lót mỏng màu đen, xuyên qua lớp lưới dày đặc tôi nhìn thấy khu rừng đen mờ mờ ở chỗ tư mật của cô, trong lòng có chút xúc động như sắp long trời lở đất. Bàn tay run rẩy kéo quần lót của cô xuống, tất cả mọi thứ thuộc về cô Tiêu hiện ra trước mắt tôi, khiến huyết mạch bên dưới như sôi sục lên. Hữu Đường, em sẽ yêu cô cả đời chứ? Dường như cảm nhận được hành động tiếp đó của tôi, hoặc chỉ là câu nói tùy ý của cô Tiêu trong lúc mơ màng. Tiêu Oanh, em xin thề sẽ yêu cô cả đời. Tôi gọi thẳng tên của cô giáo, khoảnh khắc này, tôi đã coi cô như người phụ nữ của mình. Nhìn cô Tiêu lộ ra nụ cười hạnh phúc, tôi cúi người xuống, cơ thể dần dần quy về một mối cùng cô. Tiếng kêu khóc uyển chuyển, cá nước cùng bơi về đỉnh Vu Sơn. Cách chương.